Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở mặt sau của tờ giấy thư, COVID ba chữ mong hồi âm, sau đó mới cất lá thư cho vào phong thư, định ngày hôm sau đến bưu cục của xã, gửi phong thư đi sáng hôm sau. Thẩm Mỹ Vân hỏi thăm bí thư già về bưu cục của công xã Thắng Lợi, sau đó giao Miên Miên cho nhà bí thư già. Cô thì đến bộ phận đại đội, định hẹn trước với anh thợ lái máy kéo họ Lý, 10 giờ sáng đến bưu cục của xã một chuyến. Bình thường, máy kéo của đại đội họ một ngày chạy 2 chuyến đến xã, một chuyến vào buổi sáng và một chuyến vào buổi chiều. Thẩm Mỹ Vân đến đúng lúc, khi cô đến, bác thợ lái họ Lý vừa lái máy kéo ra ngoài. Tiếng máy kéo ầm ầm, đinh tai nhức óc, còn bên ngoài cửa bộ phận đại đội, không ít người đứng bên cạnh, có vẻ như muốn đến công xã. Thời tiết ở tỉnh hắc lạnh, cho dù là ngày 15 tháng 2, thì vẫn có tuyết lớn phong tỏa đường, rõ ràng là không thích hợp để tiến hành cày xuân. Đại đa số xã viên đều ở nhà trú đông, tất nhiên cũng không nhàn rỗi, không ít người ở nhà xe dây thừng, dán hộp diêm, định làm một số việc thủ công, mang đến hợp tác xã của đại xã, bán lấy muối ăn. Cũng coi như là bù đắp vào chi tiêu gia đình. Vì vậy, Thẩm Mỹ Vân thấy có mấy xã viên đứng bên ngoài cửa bộ phận đại đội, mọi người đều đeo bao tải lớn, trông bao tải ít nhất cũng nặng 110 cân. Ép bả vai người ta xệ xuống, Thẩm Mỹ Vân gật đầu với những xã viên cùng đến xã, sau đó những xã viên đó cười nói. Thanh niên trí thức Thẩm, cô đến công xã làm gì? Nhìn cô nhẹ nhàng bay bổng, dường như không mang theo gì. Còn chưa đến giờ máy kéo khởi hành, nên các xã viên đều đứng ở cửa bộ phận đại đội, nói chuyện phiếm. Đúng lúc Thẩm Mỹ Vân đến, liền nói đến người Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân nghe thấy hỏi cô mím môi, cười cười, nhẹ giọng nói. Đến bưu cục, bên ngoài chiếc áo bông cô mặc, lại mặc thêm một chiếc áo len lông cừu, vừa chắn gió vừa ấm áp. Chiếc áo khoác đó không hề cồng kềnh, ngược lại còn tôn lên dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn. Điều này cũng khiến các xã viên không khỏi nhìn cô nhiều hơn, không biết tri thức thanh niên Thẩm ăn mặc thế nào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nha kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chuông 209. HTML, sao lại đẹp như vậy? Đè nén những suy nghĩ lộn xộn đó xuống, có xã viên liền hỏi. Thanh niên tri thức Thẩm, cô có hẹn với tri thức thanh niên quý không? Đều gửi thư cho gia đình rồi sao? Câu hỏi này khiến Thẩm Mỹ Vân sửng sốt, thanh niên trí thức quý nào? Tiếp đó, cô nhanh chóng phản ứng lại, thanh niên trí thức quý cũng đến bưu cục của xã gửi thư sao? Người trả lời cô không phải xã viên, mà là Quý Minh Viễn. Cậu ta vừa đi ra khỏi bộ phận đại đội, khi nhìn thấy Thẩm Mỹ Vân ở cửa bộ phận đại đội, cậu ta cũng sửng sốt. Thanh niên trí thức Thẩm, giọng nói ôn hòa, Vân Mộng Hạ Vũ, dường như không thể nhìn ra sự hoảng loạn và giằng xé của đêm qua. Thẩm Mỹ Vân gật đầu với cậu ta, nhàn nhạt nói. Thanh niên trí thức quý, dường như giọng nói không còn thân thiết như trước, hơn nữa, lại lùi về phía sau một bước, giữa hai người cách 4-5 xã viên. Những xã viên ở giữa đó, dường như là một hố sâu ngăn cách giữa hai người, cũng là vực thẳm. Trực tiếp ngăn cách khoảng cách giữa hai người, để cậu ta không thể đến gần cô nữa. Sau chuyện tối qua, cô đang xa lánh cậu ta. Đúng vậy, cô thông minh như vậy. Bản thân chỉ cần đón cô một lần nữa là cô đã có thể phản ứng nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cô cho cậu ta biết câu trả lời. Cô không thích cậu ta. Vì vậy, cô dùng cách này để từ chối cậu ta. Đây chính là thanh niên trí thức Thẩm. Tính cách hào sảng, thông minh, tốt bụng nhưng không mất đi sự đoan trang. Cũng không bao giờ muốn giống như người khác, lựa chọn mơ hồ để qua lại với cậu ta, từ đó lợi dụng cậu ta. Không có, cô không hề có, cách chương.